Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, Thần Thương Bại Văn Sửu. Nam xa bờ sông là Bột Hải quận đệ nhất Đại Hà. Mùa thu Bắc Phương, nước sông cũng không sâu, chậm rãi chảy xuôi âm thanh như trẻ sơ sinh hô hấp. Nhưng sông nước này chìm Nam Bì thành đủ đủ. Trong thành vừa vào nước, liền biết triệt để hỗn loạn. Đến lúc đó cái gì cơ hội tốt đều biết xuất hiện. Lẳng lặng nhìn nước sông, thiên tướng nhảy xuống ngựa đến. Đang tại coi địa hình, lại nghe được tiếng kêu thảm thiết lên. Một trận máy bay lò xo âm thanh từ bờ sông một chỗ đê đập bên trong bay tới. Mũi tên vừa vội lại mật, theo cách còn xa đạt được. Chính mình phương cung tiễn hoàn toàn bắn không như thế xa. Có mai phục, viên quân đột nhiên gặp phải đả kích, bị bắn ra người ngã ngựa đổ. Đội hình một hồi liền loạn, thiên tướng nhảy lên chiến mã liều mạng thu quấy nhiễu binh sĩ. Chỉ nghe kêu thảm thiết lên không dứt bên tai. Trong đêm tối không biết địch nhân có bao nhiêu người ở bắn cung. Chỉ cảm thấy được mưa tên vẫn không có ngừng quá. Thần tí cung uy lực, viên quân làm sao chịu được, đột nhiên gặp như vậy đả kích, tất cả mọi người đầu não hỗn loạn tưng bừng, rốt cục có người hí cuồng một tiếng, quay người về phía sau chạy đi, có thể phía trước là ma quỷ nguyền rùa, về phía trước chỉ có một con đường chết, đây là đại bộ phân binh lính ý niệm trong lòng, thiên tướng thấy thế kinh hãi. Trong đêm tối lại không có phương pháp hữu hiệu chuyện đạt mệnh lệnh. Chính gấp trong lúc đó, đã thấy có tam kỵ hướng mình chạy tới. Một tiếng thô lệ hét lớn dưới vang lên liên tiếp, ầm, ầm, vang vọng. Tam mũi tên dài xẹt qua tối om om dắt đuôi. Như vậy cấp tốc đi tới thiên tướng trước người. Do xoay sở không kịp, thiên tướng hoành thương đến trọn. Lại không biết mũi tên thực sự không phải là nhân lực bắn. Lực đạo đại xuất kỳ, mới vừa đẩy ra đệ nhất mũi tên, chuồn ra một chuỗi hỏa tinh, thêm hai mũi tên dài đã xuyên thấu thân thể hắn. Hai mắt như chết cá giống như đột xuất. Thiên tướng trong đầu cuối cùng hình ảnh là một vị anh tuấn thiếu niên đối với mình khóe miệng nở nụ cười, đầu mình liền bay lên giữa khoảng không. Cao hạo nhất đao chảm thiên tướng, theo Tùy Ngọc cùng Trương Cuồng, phóng ngựa ở viên quân trong đội ngũ một trận mãnh liệt giết. Viên quân không thể tướng lãnh, không chống đỡ được, gào khóc hướng phía lúc đầu bỏ chạy. Vô địch, đừng đuổi, chúng ta không thể bất cẩn, chỉ sợ địch nhân còn có thứ hai đạo nhân mã đến đây. Tùy Ngọc hô, Trương Cuồng ghìm lại chiến mã. Không cam tâm nói, Thuần Vu Quỳnh có thông minh như vậy, ngươi cho rằng người người cũng giống như giáo trường như vậy sao? Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, Cao Hạo cũng đem mã tốc hạ xuống được, ngươi giết nhiều mấy cái địch quân, người nào biết nhớ tới, chúng ta thủ hạ nam xa bờ sông, sau đó ở các bạn học trước mặt đây chính là có thể lớn thổi dắt thổi. Vừa nghe lời này, Trương Cuồng quả nhiên cao hứng trở lại, đem trường thương dắt ở thu được thắng lợi câu bên trên. Nhìn ngủ say đồng dạng nước sông, có chúng ta ở đây, giáo trường muốn ở trong thành mò cá, chỉ sợ cũng không thể đủ. Giáo trường đối với mò cá phòng trừng không có hứng thú. Có thể yêu thích hiện ra thuyền nhỏ, ngâm vài câu lệch ra thơ. Sai, sai, sai. Giáo trường thích nhất là ở bên trong nước đẩy bài cửu. Như vậy tay cầm đều là đinh hai hoàng. Ba người nói tới chỗ này không nhịn được bắt đầu cười ha. Hả, màn đêm thăm thảm, mây đen rủ xuống giá. Không thấy được nửa phần nguyệt quang. Triệu Vân cùng Lý Tuyên đang tại trong lều uống rượu. Hai người vừa gặp mà đã như quen. Lý Tuyên đại Triệu Vân 2 tuổi. Triệu Vân lợi dụng huynh trưởng đãi chi, hai người trò chuyện binh pháp, chưa phát giác ra đều có mấy phần men say. Binh doanh đột nhiên táo động, đại địa ở hơi run run, địch tấn công, hai người cảm giác say trong nháy mắt tỉnh 7-8 phần. Triệu Vân một phát bắt được Lý Tuyên, huynh trưởng mang theo Lâm Vũ về, lập tức trở về Nam Bì. Xem ra Viên Thiệu đã biết Nam Bì tình huống, mang binh hồi viên, tốc tốc về báo chủ công, để hắn có chỗ chuẩn bị. Lý Tuyên tránh ra Triệu Vân tay phải, lắc đầu một cái nói, muộn, e sợ Nam Bì cũng sẽ gặp phải công kích. Một tên Lâm Vũ vệ xông tới, tướng quân, viên quân từ khắp mọi nơi vọt tới, trong đêm tối không thấy rõ có bao nhiêu nhân mã, quân ta toàn loạn, đám người ô hợp này, Triệu Vân vốn là cũng không thể hy vọng bọn họ có thể làm cái gì. Nghe vậy cũng không giật mình, chỉ vào Lý Tuyên nói, các người lập tức hộ tống huynh trưởng giết ra khỏi trùng vây. Vân mang binh ở đây cự địch, Lý Tuyên đang muốn há mồm, Triệu Vân một cái bước xa đem hắn bắt đối với Lâm Vũ vệ nói. Đem hắn cột vào lập tức, tập hợp tất cả huynh đệ, thừa dịp loạn đối với hậu phương phá vòng vây. Lý Tuyên tức giận đến dậm chân, Triệu Vân nhưng không nhìn hắn nữa, cầm trong tay hổ đảm lượng ngân thương bước nhanh khoản chi mà đi. Nhan Lương, Văn Sửu đột kích phi thường hữu hiệu, 5.000 binh mã loạn tung lên, ôm đầu, thoát giáp, dẫn ngựa, kêu khóc, như cực nhiệt trong nồi con kiến. Sải bước chiến mã, Triệu Vân thấy viên quân đã đánh tới, chính mình phó bạch bào dị thường đáng chú ý, liền dùng trường thương bước ra một tên kẻ đào ngũ, đưa người trên thân áo giáp cởi ra. Văn Sửu hai tay mới khỏi, từ bên trái giết tiến quân doanh, vẫn chưa gặp gỡ cái gì chống lại, đang muốn thẳng hướng hậu đội cùng Nhan Lương vây công địch quân, nhưng cảm thấy một nguồn sức mạnh truyền đến, trong tay kinh thần thương suýt chút nữa tuột tay, trong lòng ngơ ngác. Văn Sửu vì là Hà Bắc tướng tài bên trong, có chính mình kiêu ngạo, trong đêm tối không thấy rõ đến tướng, quát lên một tiếng lớn, trường thương vẩy ra to bằng cái đấu thương quang, vừa ra tay liền toàn lực ứng phó. Văn Sửu không dám xem thường, đáng tiếc đối phương nhanh hơn chính mình, ra thương tốc độ dĩ nhiên đem không khí tê liệt ra trận trận tiếng xé gió. Văn Sửu trong lòng đổ mồ hôi, quái khiếu cùng một nơi, sử dụng vất vả khí lực, hai thương rốt cục chạm ở cùng một nơi. Văn Sửu chịu thiệt ở hai tay mới khỏi, trong tiếng kêu to, bị đến tướng đem trường thương đánh bay. Triệu Vân phía sau chạy tán loạn, binh lính thấy phe mình có người ngăn trở địch nhân, trong lòng thoáng an định, dần dần ở Triệu Vân phía sau tập hợp lên một ít bại quân. Đắc thế cũng không tha người, Triệu Vân trường thương điểm điểm không rời Văn Sửu chỗ yếu hại. Văn Sửu không thể rời bỏ vòng chiến, bị giết đến tại lập tức trái tránh phải tránh, vô cùng chật vật, cứu viện tướng quân. Các thân vệ cũng nhìn ra không ổn đến, không đợi tướng quân nói chuyện, múa đao ưỡn thương liền xông lên. Lượng ngân thương trong đêm đen, hàng đêm ẩn tàng ở huyền diệu quỹ tích, viên quân một cái tiếp theo một cái dọc xuống ngựa đi, không người thấy rõ đến tướng thương pháp. Triệu Vân phía sau hội binh càng để lâu càng nhiều, binh lính phát hiện nơi này là một cái cảng tránh gió vịnh. Rốt cục Văn Sửu bên người thân vệ bị giết đến không còn một mống. Còn lại binh lính nhìn cái kia thân mang binh lính khải giáp Triệu Vân, trong đêm tối xem không thật mặt, chỉ cảm thấy hắn như là tới từ địa ngục ma quỷ. Theo mỗ, giết bại địch quân, Triệu Vân có mấy phần cảm giác say, vì là trợ huynh trưởng đột phá vòng vây, trường thương giơ lên, mang theo binh lính hướng về phía trước đánh tới. Văn Sửu lòng dạ đã mất, biết mình hai tay lực lượng không kịp đối thủ, đánh tiếp nữa, chỉ sợ là vết thương cũ chưa lành lại thêm thương tổn mới. Thấy Triệu Vân vọt tới, quay đầu ngựa bay trốn, Văn Sửu cái này bại một lần lùi, dẫn tới viên quân tiền đạo hỗn loạn lung tung. Triệu Vân thừa cơ giết ra, cái kia thương như mưa, dính máu tươi, đụng đến người bay, để viên quân tiền đạo không ngừng kêu khổ, chạy trối chết binh lính, cũng hướng về Triệu Vân dựa vào quấy nhiễu lại đây. Xuất quân xung phong một trận, lại có gần 1.000 người ngựa. Triệu Vân vui mừng khôn xiết, dẫn này quần binh sĩ đông chạy tây giết, loạn chiến bên trong, song phương binh giáp tương đồng, dần dần không nhận rõ địch ta, múa đao chém lung tung lên, to lớn chiến trường, trừ Nhan Lương, không ai có thể ngăn cản Triệu Vân, mấy ngàn người bên trong, hai người nếu muốn gặp gỡ nói nghe thì dễ, đặc biệt là trong đêm tối mặc dù có hỏa quang, nhưng lẫn nhau trang phục tương đồng, nơi nào thấy rõ ràng. Triệu Vân chiến đến tính lên, mang theo tàn binh nhìn nơi nào có bị vây binh lính, liền hướng nơi nào đánh tới, bên người binh lính như tuyết bóng một dạng càng hợp càng nhiều. Nhìn thiên đêm tối khai tỏ ánh sáng, lúc này mới dẫn bại binh hướng phía nam xung phong mà đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.